Thiên đạo game thủ, chương 46, giám bảo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong nghe vậy cũng khẽ gật đầu hiểu ra, tuy nhiên hắn nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không đúng, loại này đột nhiên tổ chức đấu giá thực sự quá đột ngột, hơn nữa còn là tổ chức không có thường lệ, hắn một thế trước còn chưa bao giờ nghe qua cái đấu giá này, quan trọng là tổ chức ở đâu không tổ chức lại đi làm ở vạn thú xâm lâm, chỗ này ngoài rừng rậm cùng yêu thú, lấy đâu ra nhà đấu giá, thật sự quá không hợp lẽ thường, theo hắn mục đích thực sự không chỉ có đấu giá đơn giản như vậy. Người cũng thấy không hợp lý đúng không? Lệ Ninh nhìn Dương Phong nhăn mày bộ dạng, liền lập tức lên tiếng cười nói, sau đó nàng lại lên tiếng giải thích tiếp. Người thường nghĩ chỉ là đấu giá bình thường, tuy nhiên ít ai biết được đấu giá chỉ là vỏ bọc thôi, thực chất nó còn có mục đích khác. Dương Phong nghe vậy thầm kêu quả nhiên, hắn trong đầu cũng có hơi dự đoán, nếu bọn họ mục đích cùng hắn trùng lập liên hợp lại để cướp lấy vật kia cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên càng nghĩ nhiều càng cảm thấy bất hợp lý, vật kia cũng không nằm ở ngoại giới, nó phụ thuộc một cái bí cảnh, nhưng mà ngoại giới cùng lắm chỉ biết có bí cảnh xuất hiện cũng không biết trong bí cảnh có vật kia, bọn họ lấy ở đâu ra thông tin để liên hợp tranh đoạt. Cho nên Dương Phong cho rằng khả năng này không cao. Hắn thì càng thiên về liên hợp chém giết yêu thú hơn, dù sao nơi này là vạn thú xâm lâm, bất kỳ loại thiên tài địa bảo gì đều cùng yêu thú có liên quan. Đứng sau tổ chức đấu giá hội này mục đích là muốn liên hợp chém giết yêu thú đúng không? Dương Phong lên tiếng dò hỏi, Lệ Ninh nghe vậy khuôn mặt liền giật mình kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt nam tử này lai đoán ra, đầu khẽ gật đáp trả. Dương Huynh nói không sai, theo như ta nguồn tin, bọn họ muốn liên hợp săn giết là một đầu dị thú. Dị thú, đám người kia muốn chết sao? Dương Phong đồng dạng kinh ngạc kêu lên, dị thú là từ cổ đại truyền xuống giống loài, huyết mạch cường đại vô cùng, thấp kém nhất dị thú thực lực cũng có nguyên đan cảnh cấp độ, hơn nữa lấy bọn chúng huyết mạch thiên phú, một đầu đánh với ba tên nguyên đan cũng không vấn đề. Đám người kia lại dám liên hợp đối phó dị thú, đơn giản là tìm đường chết. Đám thế lực kia đương nhiên không tự tìm chết, theo ta biết dị thú kia lúc trước đã cùng một đầu dị thú khác chiến đấu trọng thương, thực lực 10 thành không còn một mà dị thú chắc Dương Huynh cũng biết, trên thân không chỗ nào không phải bảo. Hơn nữa nơi đầu dị thú này sinh sống, còn sinh trưởng một loại 10 phần quý hiếm linh thảo, đây mới là vật những thế lực kia chú trọng quan tâm. Lệ Ninh liên tục nói ra, nàng đây là lúc trước ở nhà, vô tình từ phụ thân nói chuyện biết được lần này liên hợp săn giết cũng không có Thương Lam hoàng tộc, tuy nhiên đánh ở trong nước của mình, các loại thông tin đương nhiên phải rõ ràng. Phải biết vây giết dị thú động tĩnh vô cùng lớn, có phần trăm cực cao gây nên bạo động thú triều, nếu xảy ra người gánh chịu không phải Thương Lam quốc thì là ai? Ồ, lại còn có quý hiếm linh thảo. Dương Phong có chút hứng thú hỏi lại. Ân, theo ta được biết cái kia quý hiếm linh thảo kêu phá đan thảo, thứ này ý nghĩa vô cùng trọng đại, nếu phối hợp với mấy chục loại thiên tài địa bảo khác luyện thành đan dược, thứ này có tác dụng tăng mạnh linh nguyên viên mãn đột phá nguyên đan phần trăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì thứ này đám thế lực kia mới dám liên hợp lại, nếu không ai lại ngu ngốc đi cùng dị thú đối đầu. Dương Phong nghe Lệ Ninh giải thích liền hiểu ra, nguyên đan cảnh đã là Thanh Long đại lục mạnh nhất cường giả, một cái nguyên đan chấn giữ có thể khiến một cái tông môn hưng thịnh trăm năm. Lúc này bảo vật trợ giúp đột phá nguyên đan xuất hiện đương nhiên là khiến bọn hắn điên cuồng. Chỉ là phá đan thảo bình thường chỉ có sinh trường một gốc, đám thế lực kia dám phân chia sao? Đồ quý thường không nhiều, phá đan thảo bình thường chỉ có mọc một cây, muốn chia đều là điều không thể nào. Cái này ta cũng không biết mấy cái thế lực kia thỏa thuận như thế nào là chuyện của bọn họ, coi như không có phá đan thảo thì vẫn còn dị thú thi thể a, trên thân nó bảo vật căn bản không thua kém phá đan thảo chút nào. Nói đến đây Lệ Ninh liền dừng lại, nàng nói từ nãy đến giờ bí mật thông tin đương nhiên chỉ vì mục đích duy nhất. Chính vì thế, Dương Huynh, các ngươi hai người có thể dẫn bọn ta theo cùng không, coi như tiện đường luôn. Lệ Ninh một lần này sơn tặc trải qua thực sự khiến nàng hiểu ra thế gian lòng người hiểm ác như thế nào, nếu không có Dương Phong xuất hiện nàng đã phải vứt bỏ mặt mũi sử dụng phòng thân đồ vật. Thực chất nàng xuất hiện ở chỗ này là do cãi nhau với phụ thân, sau đó bỏ nhà ra đi, bất quá trải qua mấy lần nguy hiểm nàng đã sớm muốn chạy về nhà rồi, nhưng mà mặt vẫn phải cần, đương nhiên không thể về quá sớm được, Dương Phong cường đại như vậy, nàng chính là muốn ôm vào cái này bắt đùi. Tiểu thư, hai người này chúng ta tin tưởng được sao, ngài cũng chỉ mới gặp bọn họ à, Lệ Ninh nói xong bên cạnh nàng thị nữ liền lên tiếng lo lắng khuyên bảo, hai tên nam tử này tính cách như thế nào còn chưa rõ, nàng sợ bọn họ cũng giống như Hà Thanh nữ nhân kia một dạng, thậm chí nếu biết tiểu thư nữ nhân thân phận, trong lòng sinh ra tạp niệm cũng không chừng. Nàng là một cái tùy tùng, được lão gia cử đi chăm lo tiểu thư, đương nhiên cũng biết có cao thủ âm thầm bảo hộ các nàng, nhưng vẫn là phòng ngừa vạn nhất thì tốt hơn. Ngươi yên tâm đi, ta huyết mạch cảm ứng người này vô cùng an toàn, ngươi không cần lo lắng. Tiểu thư, ngươi lúc chiều đối với lừa gạt chúng ta nữ nhân cũng nói vậy à, Lệ Ninh thị nữ nghe vậy liền bĩu môi không tin nói. Ta, cái kia lúc chiều cũng không tính, ngươi cũng biết ta huyết mạch thiên phú buổi tối mới ứng nghiệm à, Lệ Ninh khuôn mặt hơi xấu hổ, nàng huyết mạch cũng chưa có hoàn toàn thức tỉnh, cho nên năng lực nhiều khi không ứng nghiệm cho lắm, nhưng mà trước mắt hai người nàng có cảm giác 10 phần tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng sai như lúc chiều. Hai người các ngươi cứ thì thầm với nhau cái gì vậy? Viên Lôi đã sớm bị Dương Phong thịt nước kéo trở lại, nhìn thấy Lệ Ninh hai người bé nhỏ trò chuyện liền nghi hoặc hỏi. Không, không có gì, với cả Dương huynh ngươi yên tâm, ta đi theo tuyệt đối sẽ không là gánh nặng, không giấu ngươi ta là một tên nhị phẩm giám bảo sư a. Lệ Ninh từ trong giới chỉ lấy ra một cái màu vàng 2 sao huy hiệu, khuôn mặt tự hào nói. Ồ, lại là giám bảo sư. Dương Phong cũng khẽ kinh ngạc, không nghĩ Lệ Ninh còn có cái tài lẻ này, giám bảo sư nghề nghiệp thuộc về nhị lưu, không thể sánh bằng với mấy cái luyện đan, trận pháp nhất lưu nghề nghiệp, tuy nhiên vẫn có không ít lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian bảo tàng đồ vật mặc kệ là niên đại hay vẫn là phẩm chất đều phải nhờ đến giám bảo sư mới rõ ràng được. Lệ Ninh đưa ra mình giám bảo sư thân phận đương nhiên có lý do, đi đấu giá người yêu thích nhất là mời được một vị giám bảo sư đi theo, không chỉ có thể giám định các loại đồ vật, nhiều khi may mắn có thể từ một cái cũ nát cửa tiệm thu được bảo vật cũng không chừng. Nàng đưa giám bảo thân phận ra, trước mắt nam tử tuyệt đối sẽ xem trọng nàng. Bất quá Lệ Ninh cũng không biết, Dương Phong cũng chỉ ngạc nhiên thôi, giám bảo sư đối với hắn một chút tác dụng cũng không có, chẳng khác nào vẽ thêm nước trên sông, hắn có thiên đạo chi nhãn loại này nghịch thiên thần kỹ, thế gian đồ vật không cái nào không nhìn được, tính ra nói hắn là số một giám bảo sư cũng không sai. Tuy nhiên Lệ Ninh đã muốn đi theo như vậy, hắn cũng chẳng cần từ chối làm gì, trên đường đi hai người cũng có chút nhàm chán, cho nên liền trực tiếp gật đầu. Tốt, nếu ngươi đã muốn đi cùng vậy ngày mai liền khởi hành. Lệ Ninh nghe vậy khuôn mặt liền biến thành mừng rỡ, đối với Dương Phong liên tục cảm tạ. Một đêm rất nhanh liền trôi qua, sáng sớm mặt trời đã chói lọi, nhiệt độ so với hôm qua còn càng muốn nóng, báo hiệu trước một ngày dài mệt mỏi. Dương Phong lúc này đang ngồi dưới một gốc cây, trên thân khí tức luân chuyển, có thể nhìn thấy dưới lớp da của hắn từng tia lưu ly quang mang phát ra, so với hôm qua diện tích lại càng nhiều hơn một phần. Huỳnh, một tiếng động nhỏ từ Dương Phong thể nội phát ra, hắn luyện thể thất tầng cảnh giới thời điểm này lập tức bị phá nát, chính thức tiến vào luyện thể bát tầng, khí tức càng cường đại hơn 7 tầng nhiều. Hắn tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều tăng phúc theo phần trăm, cho nên hắn cảnh giới càng cao tăng phúc cộng dồn sẽ càng lớn, lúc này chỉ dựa vào thân thể, hắn hoàn toàn có tự tin nghiền ép linh nguyên cảnh. Phù, Dương Phong thở nhẹ một hơi, tinh thần sảng khoái đứng dậy, hôm qua đem toàn bộ công pháp điểm cộng dồn vào bất diệt kinh, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, dưới công pháp tác động, hắn cảnh giới lập tức đột phá, từ luyện thể 7 tầng biến thành 8 tầng. Chuẩn bị một lúc chờ Viên Lôi cùng mấy cái thôn dân kia từ biệt xong, bốn người liền nhanh chóng di chuyển, mục tiêu đương nhiên vẫn là vạn thú xâm lâm. Cách chương.